Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2448, Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Màu xám trận văn bay múa đầy trời, chiếm diện tích trăm dặm, tràn ngập tại giữa thiên địa, như là màu xám ác ma. Sau một khắc, toàn bộ Trung Châu Học Viện bốc lên một cổ màu xám sương mù đem nó bao phủ, ngăn cách tất cả mọi người ánh mắt cùng thần thức. Bất quá tại từng cái biểu hiện ra trong trận pháp, giữ thành các tu sĩ có thể thấy rõ bên trong phát sinh sự tình. Từng đạo hàn quang vượt qua hư không, hung hăng đánh úp về phía Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm. Kim sắc quang mang, giống như Nhất Phong mang một thanh kiếm, đem giữa thiên địa cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Ánh sáng màu đỏ, giống như một vòng mặt trời, bộc phát ra nóng bỏng nhiệt độ, đem giữa thiên địa hết thảy đều hòa tan. Lam sắc quang mang, như là kinh thiên sóng biếc, quét sạch đại địa, chôn vùi hết thảy. Tính kỹ mấy cái, hết thảy 13 đạo quang mang chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, vừa xuất hiện liền trực tiếp trúng đích Lữ Thiếu Khanh. Thiên địa rúng động bên trong, Lữ Thiếu Khanh như là một chiếc thuyền con bị dìm ngập, biến mất tại quang mang bên trong. Hắn chỗ vị trí trong khoảnh khắc liền hóa thành hư vô. Đại trận màu xám mặc dù là ngăn cách động tĩnh bên trong cùng thanh âm, nhưng tất cả mọi người trong tai phản phất đều vang lên ầm ầm thanh âm, bọn hắn đều cảm giác được thiên địa đang chấn động, Trung Châu Học Viện không gian bên trong sụp đổ hủy diệt. Thậm chí, có ít người cảm thấy mình nghe được Lữ Thiếu Khanh tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều người thần sắc đại biến, xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh trúng mai phục. Khủng bố như vậy hình tượng, chỉ là nhìn xem liền đã biết rõ trong đó lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Lữ Thiếu Khanh còn có thể sống sao? Phổ thông tu sĩ thấy một mặt mộng bức, còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng mà biết rõ nội tình tứ đại gia tộc tu sĩ cũng đã cười ha hả, cuồng hỉ không thôi. Ha ha, ha ha. Chết chắc, chết chắc. Ha ha, ngu xuẩn gia hỏa, tự đại cuồng vọng, hối hận cũng không kịp a. Ngu xuẩn, 13 vị đại thừa kỳ tiền bối cùng nhau liên thủ, ngươi lấy cái gì cản? Hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán đều không đủ lấy hình dung ngươi bi thảm. Biết rõ nội tình các tu sĩ nhao nhao cười lớn đem sự tình nói ra. Để không biết rõ tình hình các tu sĩ kinh hãi. Cái gì? Động giới cùng mỹ gia các loại tứ đại gia tộc cùng nhau liên thủ đối phó Lữ Thiếu Khanh. 13 vị đại thừa kỳ mai phục đánh lén. Lực lượng như vậy, ai có thể ngăn cản? Tiên nhân đến cũng phải chết. 13 đạo quang mang, đại biểu cho 13 vị đại thừa kỳ. Hơn nữa còn là mai phục xuất thủ, chiếm cứ tiên cơ, làm được chân chính tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không đơn thuần là những người khác tu sĩ cho rằng Lữ Thiếu Khanh chết chắc, liền liền Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Giảng Bắc sắc mặt trắng bệch, thân thể lay động mấy lần. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị 13 đạo quang mang trực tiếp trúng đích biến mất. Trong mắt phản chiếu lấy trong tấm hình bạo tạc tràn cảnh, Giảng Bắc tự lẩm bẩm, xong, xong, hết thảy đều xong. Đại ca chết rồi, chết chắc. 13 vị đại thừa kỳ luyện tập phát ra một kích trí mạng, vẫn là trực tiếp bị trúng đích, thần tới đều vô dụng. Giảng Bắc biết rõ có từ nghĩa bọn hắn sẽ liên thủ đánh lén. Hắn cũng tưởng tượng qua, nhưng dù sao không có một cái nào tự mình trải qua, khó mà trong đầu phát họa ra đầy đủ hình tượng. Mà đích thân mắt thấy về sau, Giảng Bắc mới biết rõ 13 vị đại thừa kỳ công kích là bực nào kinh khủng. Hủy thiên diệt địa đều khó mà hình dung. Tại loại này đáng sợ công kích phía dưới, coi như Giảng Bắc đối Lữ Thiếu Khanh lòng tin lại sung túc cũng sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi. Huống chi, Giảng Bắc đối Lữ Thiếu Khanh lòng tin cũng không sung túc. Nhìn xem trên tấm hình hủy diệt lực lượng không ngừng bộc phát, xung kích, tứ ngược, Giảng Bắc sắc mặt vô cùng tái nhợt. Lữ Thiếu Khanh chết rồi, hắn Giảng gia có lẽ sẽ bước phía sau bụi, không bị tứ đại gia tộc gặm ăn hầu như không còn, cũng sẽ bị Từ Nghĩa hút sạch huyết nhục. Giảng Bắc trong lúc nhất thời cảm thấy ngày đều sập. Quảng Đại Ngưu ở bên cạnh hai mắt ngốc trệ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này. Hỗn, hỗn đảng. Quảng Đại Ngưu thân thể khẽ run, cắn răng, còn nói chính mình là người thông minh, ta nhìn ngươi chính là thiên đại ngu xuẩn. Chúng ta đều nhắc nhở rõ ràng như thế, ngươi còn không hiểu sao? Mai phục, chính ngươi nghĩ không ra sao? Chết, chết tốt, chết tốt, ngươi chết, trong lòng ta cũng liền vui vẻ, hừ, thế giới này hòa bình. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, Lữ Thiếu Khanh lần này là tai kiếp khó thoát, lành ít dữ nhiều. Hai người đều cảm nhận được bi thương. Hơn 300 năm trước tin chết là một cái hư giả tin tức. Dưới mắt, đã trở thành sự thật. Tại trước mặt bọn hắn, hôi phi yên diệt, vẫn lạc tại giữa thiên địa. Giảng Bắc thấp giọng tự lẩm bẩm, là ta hại đại ca. Bi thương từ đáy lòng xông tới, Giảng Bắc có rơi lệ cảm giác đói. Hai người các ngươi đang gào cái gì? Bỗng nhiên bên cạnh Tiểu Hồng mở miệng. Ai chết rồi? Lão đại hảo ra đây. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu sửng sốt, hai người liếc nhau, lại nhìn một chút cách đó không xa hình tượng. Chỗ ấy, kinh khủng năng lượng khuấy động va chạm, bất kỳ hết thảy bị cuốn tiến vào đều sẽ trở thành giữa thiên địa nhỏ bé nhất hạt. Không có âm thanh, lại cho người ta đinh tai nhức óc to lớn kinh khủng. 13 vị đại thừa kỳ liên thủ công kích, hủy thiên diệt địa, thần tới cũng phải hòa tan. Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn, hắn có thể đỡ nổi. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu biểu thị hoài nghi. Tiểu gia hỏa, Quảng Đại Ngưu biết rõ Tiểu Hồng thân phận, hắn nói, mặc dù ngươi chủ nhân lợi hại, nhưng hắn không phải vô địch. Hắn cũng sẽ chết. Quảng Đại Ngưu trong lòng thở dài một tiếng. Ghê tởm hỗn đản gia hỏa, đến cái này thời điểm còn có người dạng này tin tưởng hắn, hắn cũng có thể nhắm mắt. Giảng Bắc cũng nói, tiếp nhận sự thật đi. Chúng ta cũng không nguyện ý nhận nhau, nhưng đây chính là sự thật. 13 vị đại thừa kỳ công kích hắn tất cả đều ăn, ai có thể chống đỡ được. Tiểu Hồng cười ha ha, một bộ các ngươi kém kiến thức, chỉ là mấy cái đại thừa kỳ, không cần phải lo lắng. Bỗng nhiên, từ đằng xa truyền đến tiếng cười, ha ha, ngu xuẩn. Chương 2449, Lữ Thiếu Khanh đã thành cặn bã. Giảng Bắc mấy người quay đầu nhìn lại, là Ngao Đức, Mị Phi các loại tứ đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này thời điểm, bọn hắn chỉ là cách xa xa, đánh chết cũng không dám tới gần. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh đi Trung Châu học viện, trúng mai phục. Bọn hắn lá gan liền lớn, cảm thấy mình lại đi. Bọn hắn mang theo vui vẻ tiếu dung dương dương đắc ý đi tới. Đầu ngóc lên, chỉ khí cao dương, giống như người thắng. Lữ Thiếu Khanh bước vào Trung Châu học viện liền bị 13 vị đại thừa kỳ liên thủ phục kích. Tốc độ nhanh chóng, bất luận kẻ nào đều phản ứng không kịp. Lữ Thiếu Khanh chỗ không gian trực tiếp bị chôn vùi, hết thảy đều biến mất vô tung. Kinh khủng năng lượng bây giờ còn tại không ngừng bộc phát, va chạm, sức mạnh đáng sợ còn tại không ngừng khuếch tán, khuấy động. Dù là thứ một cái không có giết chết Lữ Thiếu Khanh, liên miên không dứt lực lượng cũng sẽ đem hắn giết chết. Tứ đại gia tộc người cảm thấy trời đều đã sáng. Trước đó đi Tề Châu người đại bại mà quay về, cơ hồ toàn quân bị diệt, tứ đại gia tộc người cảm thấy trời muốn sập. Lữ Thiếu Khanh còn thân hơn Lâm Nhữ Thành, tứ đại gia tộc cảm thấy trời đã tại sụp đổ xuống. Bọn hắn sẽ bị đè chết. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh biến mất tại kinh khủng trong công kích. Bọn hắn lo lắng sự tình sẽ không phát sinh, ngày sau, Trung Châu nên như thế nào vẫn là thế nào. Trung Châu trời, biến không được. Ha ha, Ngao Thương cười đắc ý, ánh mắt hung tợn rơi vào Tiểu Hồng mấy cái trên thân, hận không thể đem Tiểu Hồng mấy cái phanh thây xé xác, người khác chết rồi, các ngươi những này chó săn còn. Như thế mạnh miệng. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Không thấy thi thể của hắn chưa từ bỏ ý định. Công Tôn Từ cười ha ha một tiếng, Ngao Thương huynh, Lữ Thiếu Khanh đã chém thành muôn mảnh, trở thành cặn bã bên trong cặn bã. Liền xem như tiên đế tái sinh cũng liều không trở về hắn toàn thây. Ha ha, đúng, nói đúng, Ngao Thương cười gằn, liền chút cặn bã đều không có thừa, ngươi chưa từ bỏ ý định cũng vô dụng, ha ha. Mị Phi cười lạnh, Giảng Bắc, ngươi cùng bọn hắn làm cùng một chỗ, xem ra là quyết tâm một con đường đi đến đen a. Đáng tiếc a, các ngươi Giảng gia, áp sai bảo, Giảng gia, ha ha. Mị Phi trong lòng vô cùng dễ chịu. Giảng gia thứ nhất lại như thế nào? Từ giờ trở đi, Giảng gia có thể bị xóa tên. Trở thành Từ Nghĩa phụ thuộc, ngày sau khẳng định sẽ bị Từ Nghĩa liền máu mang thịt tất cả đều nuốt vào trong bụng, giống như Lữ Thiếu Khanh, cặn bã đều không có thừa. Ngày sau, Trung Châu lớn nhất thế lực, lớn nhất gia tộc, còn phải là Mị gia. ta xem một chút, là những cái kia miệng thúi gia hỏa ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Tiểu Hồng khinh miệt liếc nhìn bọn hắn một chút, các ngươi là ăn xong phân lại tới. Không nói vệ sinh, ăn xong phân, không hiểu được tắm miệng đánh răng. Thúi chết. Ngao Đức mấy người sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Đáng chết. Ngao Thương trong lòng bốc hỏa, trong mắt mang theo sát ý, quả nhiên cùng Lữ Thiếu Khanh là cùng một bọn rác rưởi, miệng hoàn toàn như trước đây chán ghét. Nói chúng ta miệng thối. Miệng thối người là Lữ Thiếu Khanh, là các ngươi những này ghê tởm đồ nhà quê. Công Tôn Từ lắc đầu, cười lạnh liên tục, rắn chuột một ổ, không có điểm giáo dưỡng. Nếu như không phải là các ngươi đi xa, sớm đã bị người đánh chết. Tiểu Bạch mặt không thay đổi dẫn theo chính mình thần kinh chuyên, đối Công Tôn Từ nói, làm sao? Muốn đánh một trận sao? Các ngươi những này yếu gà cùng lên đi. Cuồng vọng. Công Tôn Từ trên mặt tràn ngập sát ý, vừa vặn, ta đến chiếu cố các ngươi, nhìn xem các ngươi có năng lực gì. Ta đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, còn đánh không lại các ngươi. Ta trên người Lữ Thiếu Khanh tìm không trở về tự tin, liền từ các ngươi những này đồ nhà quê trên thân tìm trở về. Tốt. Tiểu Bạch trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, tiến lên một bước, ta đến đập chết ngươi. Đánh nhau cái gì, hắn nhất thích. Không vội. Công Tôn Liệt đột nhiên mở miệng, muốn giết bọn hắn không vội nhất thời. Hiện tại trò hay còn chưa kết thúc đây. Từ Nghĩa công tử cùng chư vị tiền bối đều trong Trung Châu học viện, không ngại đợi đến bọn hắn ra lại nói. Về phần những người này, để bọn hắn sống lâu một lát. Để bọn hắn tại trước khi chết cảm thụ một cái tuyệt vọng đi. Công Tôn Liệt thâm trầm, mang theo thật sâu ác độc. Đám người cũng đều minh bạch hắn ý tứ. Dưới mắt cục diện như vậy, bọn hắn muốn giết Tiểu Hồng mấy cái rất đơn giản. Nhưng ở giết bọn hắn trước đó, không hảo hảo nhục nhã một phen, làm sao có thể phát tiết một chút trong lòng oán hận đâu. Mị Phi nghe vậy, cười ha ha, ha ha, không sai, khiến cái này đồ nhà quê hảo hảo cảm thụ tuyệt vọng, sau đó lại giết bọn hắn. Ngao Đức biểu thị đồng ý, hắn nói, đến thời điểm Từ Nghĩa công tử ra, đem mấy người này dâng lên đi, Từ Nghĩa công tử nhất định sẽ thật cao hứng. Câu nói này cũng nhắc nhở đám người. Lập tức mọi người nhìn xem Tiểu Hồng mấy cái ánh mắt tràn đầy cực nóng, giống như thấy được mỹ nữ đồng dạng. Trước đó Từ Nghĩa trên tay Lữ Thiếu Khanh ăn cực lớn thua thiệt. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh bị oanh sát thành cặn bã, có thể đánh tan đại bộ phận lửa giận oán khí. Nhưng khẳng định cảm thấy chưa đủ đã nghiền. Mà còn sót lại lửa giận oán khí có thể hảo hảo phát tiết tại Lữ Thiếu Khanh trên người đồng bạn. Ai có thể đem mấy cái này gia hỏa làm tù binh dân lên đi, tuyệt đối có thể có được Từ Nghĩa niềm vui. Trần trụi ánh mắt tham lam. Đại Bạch nhíu mày, thật là buồn nôn, tin hay không xé nát các ngươi. Giảng Bắc cũng phát giác được đám người này ánh mắt, hơi tưởng tượng liền biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì. Cũng không nhịn được lộ ra chán ghét biểu lộ, cùng những này gia hỏa cùng thế hệ cùng ngủ, thật là mất mặt. Giảng Bắc trào phúng Ngao Đức bọn người, dù sao cũng là năm nhà ba phái dòng chính. Liền nghĩ đi nịnh nọt lấy lòng người khác. Các ngươi không đỏ mặt sao? Ngao Đức bọn người lập tức giận tím mặt, trên mặt xấu hổ chợt lóe lên, lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Giảng Bắc, ngươi có mặt nói chúng ta. Ngươi hô Lữ Thiếu Khanh đại ca thời điểm, ngươi có thể từng đỏ mặt. So với chúng ta, ngươi mới càng giống nịnh nọt tiểu nhân. Không sai, đến cái này thời điểm, ngươi cũng chưa từ bỏ ý định sao? Ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống được. Mặc dù cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chết chắc, nhưng Giảng Bắc đối diện với mấy cái này gia hỏa thời điểm vẫn là cứng cổ, làm gì? Hắn liền không thể đói còn sống. Ha ha, còn sống. Mị Phi cười to hai tiếng, sau đó bén nhọn kêu, hắn chết chắc, hắn tuyệt đối chết chắc, không ai có thể cứu được hắn, không có khả năng có cái gì ngoài ý muốn, hắn đã triệt để vẫn lạc. Nói cho hết lời, bỗng nhiên có người tráng hô hào, mau nhìn, bạo tạc dần dần lắng lại. Chương 2450, lông tóc không tổn hao gì. Không biết là ai nói lời. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người an tĩnh lại, đình chỉ tranh luận cùng thảo luận. Bọn hắn ánh mắt một mực rơi vào trước mắt trên tấm hình. Hình tượng bên trong, như là sóng lớn mãnh liệt, vừa đi vừa về khuấy động năng lượng tiêu tán. Chấn động thiên địa thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. hủy diệt không gian tại dần dần khôi phục. Khép kín vết nứt không gian tựa như từng đầu côn trùng đang ngọ ngoại, nhìn thấy mà giật mình. Trên tấm hình năng lượng tiêu tán, không gian khôi phục. Chung quanh sương mù xám lập tức tràn ngập mà tới, để hình tượng trở nên bắt đầu mơ hồ. Công Tôn Từ cau mày nhã rảnh, a, mơ hồ hình tượng, tự hồ cũng không nhìn thấy người a. Mị Phi cười lạnh, giống nhìn xem ngớ ngẩn, coi như thấy rõ lại như thế nào. Chẳng lẽ lại ngươi còn cảm thấy hắn còn có thể sống được? Cảnh Mông khẽ cười một tiếng, sống không được, hắn tuyệt đối sống không được. Ngươi Công Tôn gia người sẽ không phải sợ đến cái này tình trạng a. Mặc dù dưới mắt mọi người liên hợp cùng một chỗ, nhưng không có nghĩa là giữa bọn hắn không có mâu thuẫn. Không có ngoại địch thời điểm, bọn hắn liền sẽ nội chiến, có cơ hội liền đã kích đối phương. Công Tôn gia nha, không có đại thừa kỳ, càng thêm bị người xem thường. Công Tôn Từ hừ một tiếng, không nói gì. Mị Phi nói không tệ, thành mảnh vụn, coi như hình tượng rõ ràng cũng không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nửa điểm. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu bên này khẩn trương không thôi, nhìn chòng chọc vào hình tượng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hình tượng bên trong bạo tạc phạm vi đang thu nhỏ lại. Hình tượng trông được không đến Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, lòng của hai người không ngừng trầm xuống. Không có kỳ tích. Lữ Thiếu Khanh vẫn là như là người bình thường, biến mất tại bạo tạc bên trong. Giảng Bắc trong lòng thở dài, lắc đầu, nhưng mà sau một khắc, hắn ánh mắt đột nhiên siết chặt. Đang thu nhỏ lại bạo tạc bên trong, hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì. Giảng Bắc nhìn chòng chọc vào bạo tạc trung tâm, chỗ ấy chính là Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí. Không gian khép kín, đạo đạo khe hở như là kim khâu đồng dạng xen lẫn, cuối cùng dần dần khuếch tán, thậm chí khép kín toàn bộ không gian. Sương mù xám tràn ngập, che đậy mảng lớn không gian, dẫn đến hình tượng tiếp tục mơ hồ. Nhưng là, tất cả mọi người trừng to mắt. Bởi vì có người thấy được tại sương mù bên trong có một thân ảnh. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu liếc nhau, thân thể nhịn không được khẽ run. Mà Ngao Đức đám người thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Khi tất cả vết nứt không gian triệt để khép kín, một thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Mặc dù có sương mù, nhưng ở sương mù bên trong, hắn như là mặt trời đồng dạng lóa mắt, không cách nào bị che giấu. Lẳng lặng đứng ở đằng kia, hai mắt nhắm nghiền, quần áo trên người không thấy có nửa điểm rách rưới vết tích. Quen thuộc thân ảnh rơi vào trong mắt tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người nghẹn ngào hô to, không, không có khả năng. Nằm mơ, tuyệt đối là nằm mơ. Đùa đùa giỡn đi. Tất cả mọi người không dám tin tưởng mình con mắt, bọn hắn tựa như nằm mơ đồng dạng. Có người lại có thể tại 13 vị đại thừa kỳ trong công kích còn sống sót, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Đây là người có thể làm được đến. Hắn là người bình thường sao? Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu chấn kinh, Ngao Đức bọn người chấn kinh, Nhữ Thành trên dưới tất cả tu sĩ đều chấn kinh. Không, không có khả năng. Mị Phi ôm đầu, khó có thể tin thét chói tai vang lên, chuyện không thể nào. Hắn làm sao có thể còn sống? Dạ, làm sao có thể? Ngao Đức đám người biểu lộ đều là khó coi đến như cùng ăn phân, cực kỳ khó chịu đến bọn hắn muốn ói. 13 vị đại thừa kỳ A, cùng nhau dưới tác dụng một đòn liên thủ, Lữ Thiếu Khanh lông tóc không tổn hao gì, còn có thiên lý sao? Vì cái gì? Tứ đại gia tộc người cũng kém không nhiều, có người phát ra gào thét. Dạng này đều không chết được, đến cùng thế nào mới có thể giết được hắn? Tiểu Hồng vui vẻ khinh bỉ, đồ nhà quê, không biết đến cao thủ chân chính A. Đại Bạch phụ họa, Trung Châu như thế vắng vẻ địa phương, bọn hắn có thể có cái gì cao thủ? Ít ngồi đáy giếng, còn tưởng rằng chính mình rất lợi hại, các ngươi bình thường không soi gương. Ngao Đức, Mị Phi bọn người thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh không chết, đã hung hăng đánh mặt của bọn hắn, để bọn hắn nội tâm vô cùng thống khổ. Hiện tại còn muốn bị rác rưởi nói công kích, tiến một bước bị đả kích. Nếu như không phải cắn chặt hàm răng, cắt gao bảo vệ linh trí của mình, có lẽ sớm đã bị tức điên. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đối mặt, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. 13 vị đại thừa kỳ liên thủ phát ra một kích, có thể hủy thiên diệt địa, phá hủy hết thảy, lại không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Hơn 300 năm, Lữ Thiếu Khanh đã cường đại đến loại nào tình trạng? Quảng Đại Ngưu sợ hãi thán phục, hỗn đảng gia hỏa, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dạng này đều một chút sự tình đều không có. Quảng Đại Ngưu bỗng nhiên có điểm tâm nhét. Cái này hỗn đản không phải người bình thường, hắn càng mạnh, chính mình ngày sau vẫn là phải bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ sao. Nếu như là dạng này, chính mình còn tu luyện cộng lông. Làm sao tu luyện đều truy không lên, không phản kháng được. Chẳng lẽ muốn giống hắn nói như vậy, không phản kháng được liền nhắm mắt lại hưởng thụ. Giảng Bắc nhìn xem hai tay chắp sau lưng Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên suy đoán nói, có lẽ, đại ca cũng không phải là nhìn từ bề ngoài một chút như vậy sự tình đều không có. Hắn khẳng định thụ thương, Công Tôn Liệt thanh âm cũng vào lúc này vang lên, Công Tôn Liệt nhìn xem đám người, lớn tiếng nói, 13 vị tiền bối liên thủ một kích, uy lực chi cường đại, lực lượng chi khủng bố, không có khả năng lông tóc không tổn hao gì ngăn cản xuống tới. Ta dám khẳng định, hắn nhất định là dùng bí pháp gì hoặc là pháp khí mới có thể còn sống sót. Mặt ngoài nhìn xem không có vấn đề, trên thực tế đã bị trọng thương, không phải hắn cũng không có khả năng đứng ở đằng kia không nhúc nhích. Hắn tuyệt đối thụ thương, nói không chừng đã ngất đi, các ngươi nhìn, hắn còn nhắm mắt lại. Chỉ cần lần nữa xuất thủ, hắn nhất định vẫn lạc. Công Tôn Liệt rất thông minh, căn cứ từ mình quan sát kết hợp lẽ thường, trong lòng của hắn khẳng định, Lữ Thiếu Khanh không chết cũng phải trọng thương, không có khả năng có lực đánh một trận. Đám người nghe được liên tục gật đầu, đúng a, có được tất có mất, coi như ngăn cản được, nhưng cũng nhất định phải nỗ lực giá cả to lớn. Ông! Bỗng nhiên, một đạo bóng người từ trong hư không bước ra, đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng một kiếm, chương 2451, một quyền đánh nổ. Kiếm như lưu tinh, xẹt qua chân trời, kiếm ý khoái động, không gian như là mặt hồ đồng dạng tạo nên gợn sóng. Mỗi một đạo gợn sóng tạo nên, đều để không gian băng liệt một phần. Lực lượng kinh khủng, dù là có đại trận cách trở, nhưng vẫn như cũ để rất nhiều tâm thần người kinh hãi. Đây là ai? Quá kinh khủng. Trời ạ, đây là Mị Gia kiếm pháp. Mị Phi thì ha ha cười ha hả, thanh âm bén nhọn, như sau trứng gà mái đồng dạng kiêu ngạo kêu, là ta Mị Gia lão tổ. Hắn xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Mị Gia lão tổ chết được 7-8 phần, chân chính lão tổ chỉ còn một cái. Lần này càng là đem hắn phái ra, là Mị Gia giết ra một cái tương lai. Lữ Thiếu Khanh không chết, Mị Gia liền không có tương lai. Chỉ có Lữ Thiếu Khanh chết, Mị Gia mới có thể an tâm. Lữ Thiếu Khanh hiện tại đứng ở đằng kia không nhúc nhích, ánh mắt đóng chặt, nhìn xem không có chút nào phòng bị. Nhìn xem tựa như là ngủ. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, Lữ Thiếu Khanh khẳng định là thụ thương, có lẽ là triệt để đã hôn mê, bằng không thì cũng sẽ không đứng đấy bất động. Không phải, có ai sẽ ở chiến đấu thời điểm không nhúc nhích, cõi Phật mở rộng. Khẳng định là hôn mê, mất đi ý thức, không cách nào phòng bị. Tốt đẹp như vậy cơ hội, đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương Mị Gia lão tổ dẫn đầu xuất thủ. Kiếm quang ẩn chứa hắn cùng Mị Gia lửa giận cùng sát ý, hóa thành trường hồng. Tại Nhữ Thành tất cả tu sĩ trong ánh mắt, tại Mị Gia người bức thiết trong ánh mắt hung hăng trúng đích Lữ Thiếu Khanh. Oanh! Kiếm quang tăng vọt, giống như mặt trời tự bạo, quang mang lóa mắt. Văn tứ phía kiếm quang đem không gian chung quanh cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Tại quy tắc lực lượng phía dưới, Lữ Thiếu Khanh chung quanh hóa thành kiếm thế giới, không ngừng cắt chém, không gian lại một lần nữa bị chà đạp. Tốt! Tứ đại gia tộc người nhẫn không được lớn tiếng gọi tốt. Mị Gia người kích động đến không ngừng run rẩy, rối rít lớn tiếng hò hét. Mị Phi ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha, chết chắc, ta lão tổ toàn lực một kiếm, hắn làm sao có thể không chết. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh, ngươi cũng có hôm nay, ha ha. Tráng. Sau một khắc, Mị Phi cũng rốt cuộc không cười nổi âm thanh đến, còn sót lại tiếng cười tất cả đều ngạnh tại yết hầu. Trên dưới không được, vô cùng khó chịu. Trong hình, kiếm quang tán đi. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh vẫn như cũ đứng thẳng tại nguyên chỗ, hắn mở mắt, ngáp một cái, miệng nhúc nhích, nói một câu nói. Lữ Thiếu Khanh không có che giấu, bờ môi nhúc nhích bị bên ngoài tu sĩ rõ ràng nhìn rõ ràng. Tất cả mọi người biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang nói cái gì. Bên tai phản phất vang lên Lữ Thiếu Khanh thanh âm, các ngươi chưa ăn cơm sao? Thông qua môi ngữ biết rõ Lữ Thiếu Khanh nói cái gì, giờ phút này Nhữ Thành trên dưới đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. không ai nghĩ được Lữ Thiếu Khanh nói lời câu nói này. Dám nói như vậy, ý vị như thế nào? Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục mở miệng, đánh xong sao? Các ngươi cường độ lại thêm lớn một chút liền hoàn mỹ, như thế ta có thể rất tốt ngủ. Tĩnh mịch, lại một lần nữa tĩnh mịch. 13 vị đại thừa kỳ liên thủ công kích, Mị gia lão tổ công kích, tại Lữ Thiếu Khanh trong miệng lại là cường độ không đủ. Nên, đáng chết. Mị gia lão tổ gầm thét một tiếng, ngươi bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Nhận lấy cái chết. Mị gia lão tổ lần nữa xuất kiếm, nhưng mà kiếm quang lại so với trước đó ảm đạm mấy phần. Trường kiếm trong tay cũng khẽ run. Cường đại như hắn, giờ phút này trong lòng cũng đang phát run. Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này cũng còn có thể còn sống, trung khí 10 phần, không có nửa điểm thụ thương vết tích, để trong lòng của hắn dự cảm không ổn càng phát ra mãnh liệt. Sợ hãi, để hắn đã bắt đầu run rẩy. Mà giờ khắc này hắn đã không có bất kỳ đường lui, biện pháp duy nhất chỉ có thể kiên trì tiếp tục giết tiếp. Giết! Mị gia lão tổ hét lớn, cầm trong tay trường kiếm trực tiếp giết tiến lên. Trường kiếm trong tay bạo sáng lên mang, bao phủ hắn, cả người phản phất cùng trường kiếm hợp hai làm một, phát ra kinh thiên một kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, lại một lần nữa cắt rời thiên địa, xé rách không gian. Đồng thời Mị gia lão tổ cải biến chung quanh quy tắc. Để hắn trở nên càng thêm phong mang, các loại tăng phúc phía dưới, hắn phản phất hóa thành giữa thiên địa nhất phong mang sắc bén thần binh. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, Mị gia lão tổ ánh mắt trở nên càng thêm điên cuồng. Không tránh. Tốt, chịu chết đi. Đang. Trường kiếm hung hăng đâm trên người Lữ Thiếu Khanh, lại phát ra kim thiết vang lên âm thanh. Dù là cách trận pháp, giữa thành phía ngoài các tu sĩ cũng giống như nghe được to lớn tiếng vang, đinh tai nhức óc. Va chạm bộc phát sóng xung kích khuếch tán, không gian chung quanh trong khoảnh khắc liền sụp đổ chôn vùi. Mị gia lão tổ cũng bị chấn động đến thất điên bát đảo, cường đại lực phản chấn để thân thể của hắn rung lên, toàn thân giống tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Hắn lung lay đầu, nghĩ đến rút kiếm lui lại, lại phát hiện không nhúc nhích tí nào. Tập trung nhìn vào, Lữ Thiếu Khanh tay đã một mực cầm trường kiếm của hắn. Ngươi! Mị gia lão tổ ngẩng đầu nhìn lên, Lữ Thiếu Khanh đối hắn nhếch miệng mà cười. Cảm giác không ổn đã kéo lên đến đỉnh điểm. Hắn không nói hai lời, lập tức buông tay ra, dự định trước kéo ra cự ly lại nói. Nhưng mà, đã chậm. To lớn thần thức như là trời sập, trùng điệp áp xuống tới. A, không có phòng bị phương diện này Mị gia lão tổ kêu thảm một tiếng, ý thức hoảng hốt một cái. Cứ như vậy một cái, hắn liền bỏ ra đại giới. Lữ Thiếu Khanh quơ nắm đấm đối hắn chính là một quyền, hung hăng đập tới. Phốc. Một tiếng. Tại nhữ thành ngàn vạn tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, Mị gia lão tổ thân thể chia năm xẻ bảy. Giống con dưa hấu đồng dạng bị nện bạo. A. Vô số Mị gia tu sĩ phát ra thê lương tiếng kêu, phản phất cái này một quyền đánh trên người bọn hắn, đem bọn hắn đánh nổ đồng dạng. Mị gia ôm đầu, không dám tin tưởng, chính mình nhìn thấy một màn. Không có khả năng, a, không có khả năng. Đúng vậy a, làm sao có thể chứ? Chính mình cái này Mị gia lão tổ mặc dù không bằng Mị ấu như vậy, nhưng cũng là một cái đại thừa kỳ. Thực lực bày ở chỗ ấy, chí ít cũng là trung du trình độ. Coi như không địch lại Lữ Thiếu Khanh, cũng không về phần bị Lữ Thiếu Khanh một quyền nện bạo. Tất cả mọi người là người, đều là đại thừa kỳ, vì cái gì tự mình lão tổ lộ ra như thế yếu ớt. Sưu, sưu, sưu. Mị gia lão tổ bị nện bạo. Còn lại 12 vị đại thừa kỳ cũng nhao nhao lộ ra thân ảnh. Chương 2452, các ngươi độn giới chơi đến như thế hoa. 12 đạo thân ảnh, đứng tại ở giữa bầu trời, tản ra cường đại khí tức để thiên địa vặn vẹo. Như là 12 đạo thần ma, tràn ngập uy nghiêm, làm lòng người sinh kính sợ. Cho dù là có trận pháp cách trở, giữ thành các tu sĩ cũng run lẩy bẩy. Giống như thỏ nhỏ cách thật xa liền ngửi được trong rừng chi vương khí tức, không cách nào ức chế sợ hãi để bọn hắn linh hồn run rẩy theo. 12 vị đại thừa kỳ đồng loạt xuất hiện, là một bức vô cùng hùng vĩ hình tượng. Từ xưa ít có, giữ thành trên dưới đều cảm thấy chứng kiến lịch sử. 12 vị đại thừa kỳ, bọn hắn đại biểu cho cường đại, sự xuất hiện của bọn hắn, có thể trấn áp hết thảy. để Nhữ Thành rất nhiều tu sĩ không hiểu cảm giác được an tâm. Nhưng là an tâm tu sĩ không bao gồm Mị gia tu sĩ. Mị gia trên dưới đều lâm vào vô tận bi thống cùng trong sự sợ hãi. Bọn hắn Mị gia vị cuối cùng đại thừa kỳ, Mị gia lão tổ, thế mà bị Lữ Thiếu Khanh một quyền đánh nổ. Nhìn xem so dưa hấu còn muốn yếu ớt. Nếu như lão tổ triệt để vẫn lạc, Mị gia liền cùng Công Tôn gia một cái điểu dạng. Mị đại bọn người Mị gia tộc nhân ở trong lòng lớn tiếng gầm thét, lão tổ, mau trốn, trốn về đến. Cho dù là thụ thương, cũng tốt hơn vẫn lạc. Một cái thụ thương lão tổ cũng tốt hơn chết mất lão tổ. Tự hồ nghe đến Mị gia đám người hò hét, Mị gia lão tổ thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại 12 đạo thân ảnh xung quanh, gây dựng lại hiện hình, khôi phục dáng vẻ vốn có. Sắc mặt so với cừu bạn ba người còn muốn tái nhợt. Nếu như không phải nguyên thần cứng cỏi, Lữ Thiếu Khanh một quyền là có thể đem hắn đánh chết. Sắc mặt tái nhợt, còn có hoảng sợ ánh mắt, Mị gia lão tổ đã triệt để hoảng sợ, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh mang theo thật sâu e ngại. Hắn đã sợ. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh rất lợi hại, nhưng hắn nghĩ không ra Lữ Thiếu Khanh có lợi hại như vậy. Một quyền đem hắn cái này đại thừa kỳ đánh nổ, kém chút ngay cả cặn cũng không còn. Lữ Thiếu Khanh nhìn đều không chịu nổi liếc hắn một cái, hắn ánh mắt chủ yếu là rơi trên người Từ Nghĩa. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, một bộ suy tư dáng vẻ, sau đó khiêm tốn xin hỏi, cái kia, ngươi tên là gì tới? Mặc dù nói là ngủ hơn 300 năm, thời gian là thoáng một cái đã qua, nhưng cùng màu vàng kim cẩu tử đoạn thời gian kia có vẻ như cũng thật dài, Lữ Thiếu Khanh trong đầu thật đúng là trong lúc nhất. Thời không nhớ nổi Từ Nghĩa danh tự. Vốn đang là cười lạnh Từ Nghĩa đột nhiên liền cười không nổi. Trần trụi nhục nhã. Ta Từ Nghĩa đại danh đã sớm danh chấn Trung Châu, A Miêu A Cẩu đều biết rõ tên của ta. Ngươi cái này đáng chết ngoại giới sâu kiến lại dám dạng này nhục nhã ta. Ta trước đó 200 ức linh thạch hoa trắng. Mặt của ta trắng đánh. Cuồng vọng. Từ Nghĩa bên cạnh một cái trung niên bộ dáng, người khoác một kiện gia thú, tràn ngập cuồng giả khí tức nam nhân đứng ra, đối Lữ Thiếu Khanh hét lớn, ngoại giới ngu xuẩn, dám đối ta độn giới bất. Kính. Ngươi là ai a? Lữ Thiếu Khanh đánh giá một phen, ngươi cũng là độn giới người. Độn giới bên trong cũng có giả nhân. Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hít một hơi lãnh khí, ta đi, các ngươi độn giới chơi đến như thế hoa sao? Các ngươi độn giới quả nhiên là xa xa dẫn trước. Lữ Thiếu Khanh nghe xong cũng không phải là lời hữu ích. Nhưng là ở đây 13 người, bao quát Nhữ Thành trên dưới tất cả mọi người không minh bạch Lữ Thiếu Khanh là có ý gì. Giảng Bắc nhịn không được hỏi Tiểu Hồng, đại ca có ý tứ gì? Dựa theo đại ca nước tiểu tính, nhất định là châm chọc, nhưng châm chọc cái gì, hắn liền không hiểu được. Hắn rất thông minh, nhưng so không lên đại ca. Bên cạnh Ngao Đức các loại tứ đại gia tộc. Người cũng vểnh tai. Chán ghét lại ghê tởm gia hỏa có ý tứ gì? Tiểu Hồng cười ha ha, ngươi đoán. Ta đi. Giảng Bắc muốn thổ huyết, không hổ là đại ca linh sủng, một cái điểu dạng. Giảng Bắc ngược lại. Nhìn qua Đại Bạch, ý đồ từ Đại Bạch chỗ này đạt được đáp án. Đại Bạch sắc mặt đỏ lên, căm tức nhìn Giảng Bắc, đồ lưu manh, ngươi muốn làm gì? Có loại nghĩ xé Giảng Bắc xúc động. Giảng Bắc càng thêm nghi ngờ, vội vàng nhìn qua Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lạnh lùng dáng vẻ, không thèm để ý Giảng Bắc. Cuối cùng vẫn là Ngô Đồng Thụ nói một câu, Ngô, các ngươi nhân loại ở giữa âm dương giao hội. Mẹ a, nói đều nói đến phân thượng này, còn không hiểu, mọi người đừng nói là chính mình là loài người. Lúc này tứ đại gia tộc các tu sĩ nhao nhao mắng. Không biết xấu hổ. Vô sĩ, hạ lưu. Lưu manh gia. Hỏa. Tại trong đại trận, Từ Nghĩa bọn người không có lời bộc bạch, chỉ có thể hướng Lữ Thiếu Khanh vấn đáp án. Từ Nghĩa bên cạnh một cái nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, con rệp, ngươi nói cái. Gì? Nữ nhân khuôn mặt gầy cao, trên mặt xương gò má cao đột, cho người ta một loại chanh chua cảm giác. Hai mắt nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh. Mang theo nồng đậm khinh miệt, dù là Lữ Thiếu Khanh. Chặn bọn hắn 30 người liên thủ một kích, nàng vẫn không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Lữ Thiếu Khanh nhìn chầm chầm nữ nhân dò xét một phen, hắn chật chật nói, thì ra là thế. ngươi xấu. Như vậy, cũng khó trách bọn hắn nam nhân ở giữa để mắt, ai, ngươi cũng không cần thương tâm, xấu không phải lỗi của ngươi, độc thân cũng rất tốt. Độc thân vạn tuế, nam nhân đều là lớn móng heo. Ngươi không cần chú ý. Lữ Thiếu Khanh phản phất hóa thân tình cảm đạo sư đang an ủi người khác. Minh bạch. Đều là sống mấy ngàn năm lão hồ ly, sự tình gì chưa thấy qua. Nam nữ cái gì nói ra. Tất cả mọi người minh bạch. Từ Nghĩa các loại độn giới tu sĩ sắc mặt lập tức trầm xuống. Nói bọn hắn độn giới là nam đồng. Người khoác gia thú nam nhân cúi đầu nhìn một chút chính mình gia thú, nộ khí. Lập tức bạo tạc, nộ khí quấy phong vân, đáng chết ngoại giới sâu kiến, ta Điền Minh cùng ngươi không chết không thôi. Ta thân phận gì? Ngươi lại dám nói ta chơi loại kia đồ vật. Con rệp, đáng. Chết con rệp. Nữ nhân cũng thét chói tai vang lên như là bị mạo phạm, thân thể run rẩy, ta muốn đem hồn phách của ngươi rút ra, thiêu đốt ngàn vạn năm, tức vạn năm, ta nhất định phải làm cho ngươi. Hối hận. Lữ Thiếu Khanh kêu to, ngọa tào, xấu còn chưa tính, còn như thế ác độc, trách không được Điền Minh huynh không tìm ngươi. Điền Minh huynh, ngươi thật sự là bi thảm, lớn như vậy độn giới. Ngoại trừ nàng liền không có khác nữ nhân sao? Đi chết đi. Nữ nhân nhịn không được, quát lên một tiếng lớn, ngang nhiên xuất thủ. Chương 2453, sư muội thần thức độn giới thứ nhất. Nữ nhân cũng nhịn không được nữa, quát lên một tiếng lớn, thể nội linh khí phun trào, cường đại khí tức để không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Đám người ánh mắt rơi trên người nữ nhân, phảng phất thấy được thân thể của nàng tựa hồ toát ra từng đạo lực lượng vô hình không có vào hư không bên trong. Đồng thời nàng cũng biến thành cao lớn thần bí, giống như một tôn thần linh. Lực lượng vô hình khuếch tán, để người chung quanh có loại quỳ lạy xúc động. Tại nữ nhân khống chế dưới, lực lượng vô hình phản phất hóa thành hữu hình gió, hô hô thổi hướng Lữ Thiếu Khanh. Trận trận lăn lộn, sôi trào mãnh liệt. Những nơi đi qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết tích, phản phất là thần linh chỗ đi qua đường. Nhàn nhạt vết tích, trên không trung biến thành một cái đồ án. Một cái to lớn bình. Ngọc, trống rỗng hiện lên ở giữa bầu trời. Tại nhữ thành tu sĩ trong mắt, Lữ Thiếu Khanh như bị một cái to lớn bình ngọc bao vây lấy. Hắn thành trong bình người. Hắn phảng phất bị ngăn cách thế. Giới này, lại giống tương dung tại thế giới này. Thân ảnh trở nên huyễn hóa bắt đầu, cả người biểu lộ bắt đầu ngốc trệ. Hoàng Thi đạo hữu thự quan lưu bình mỗi lần nhìn xem đều cảm giác được không? Thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh có người dám than thở, nhìn lên ngạo kiều dáng vẻ, liền biết rõ là đến từ độn giới. Từ Nghĩa cười ngạo nghễ, dù sao cũng là sư tỷ của ta. Bất quá hắn rất nhanh lại. Có mấy phần lo lắng, sư tỷ có thể làm sao? Từ vừa rồi bắt đầu, Từ Nghĩa trong lòng liền một mực có một cái linh cảm không lành. Lữ Thiếu Khanh quá mức đáng sợ. Hắn mang theo 12 cái đại thừa. Kỳ, liên thủ đánh ra một kích, uy lực của nó có thể nói kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Hắn uy lực khủng bố, cho dù là sư phụ của hắn cũng ngăn cản không nổi. Có lẽ ngăn cản được chỉ có hắn cái kia. Là rất ít lộ diện tổ sư. Nhưng, hắn tổ sư là ai? Lữ Thiếu Khanh lại là người nào? Càng đáng sợ chính là, hắn cảm thấy liền xem như hắn tổ sư để ngăn cản, có thể đỡ đến, cũng sẽ không giống Lữ Thiếu. Khanh dạng này lông tóc không tổn hao gì. Hắn nhìn rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh là lấy nhục thân ngăn cản được bọn hắn công kích. Không có pháp khí, không có linh lực, tất cả đều là dựa vào nhục thân. Ngăn cản. Thật sự là quá quỷ dị. Từ Nghĩa từ một khắc này bắt đầu liền sinh ra dự cảm không ổn. Có loại đại họa lâm đầu, trường kiếm chống đỡ tại cổ cảm giác. Sư tỷ của hắn rất mạnh, nhưng hắn cũng không có lòng tin. Không sao cả. Từ Nghĩa lo lắng thời khắc, bên cạnh Điền Minh tự tin cười một tiếng. Lữ Thiếu Khanh hắn nhục thân cường đại, mặc dù không biết rõ luyện thế nào, nhưng là nghĩ đến hắn thần thức nhất định không mạnh. Sư muội nàng mạnh nhất chính là thần thức công kích, trong độn giới, nàng nói thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất. Sư muội cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh nhục thân cường hãn, cho nên, nàng sử xuất chính mình tất sát. Cự Quan Lưu Bình uy lực cho dù là sư phụ cũng muốn tốn chút công phu mới có thể hóa giải, chỉ là một cái ngoại giới sâu kiến. Hắn lấy cái gì ngăn cản? Không sai, bên cạnh cái thứ hai độn giới tu sĩ lên tiếng đồng ý, Hoàng Thi đạo hữu am hiểu thần thức công kích, nàng thần thức công kích độn giới thứ nhất. Lữ Thiếu. Khanh không chết được, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Thứ ba vị độn giới đại thừa kỳ mở miệng cười. Chỉ cần hắn thụ thương, hắn nhất định phải chết. Điền Minh nhàn nhạt nói. Làm tốt chuẩn bị a. Đợi chút nữa chúng ta tiếp tục lần nữa xuất thủ, cần phải tru sát kẻ này. Điền Minh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn ngập sát ý, vậy mà nói ta là cái loại người này. Đáng. Chết. Hoàng Thi bên này cũng đến cuối cùng một bước, nàng quát lên một tiếng lớn, phá. Bình Ngọc tựa hồ phát ra một tiếng vang nhỏ, bột một tiếng, lên tiếng mà nát. Soạt. Giống như trên trời chi. Thủy, lật úp mà đến, Lữ Thiếu Khanh bị lực lượng vô hình bao phủ bao trùm, thân ảnh của hắn lại một lần nữa trở nên hư ảo, thậm chí biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Cảm thụ được liên miên không? Ngừng không ngừng thần thức xung kích, giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, mạnh mẽ đanh thép. Ngao gia đại thừa kỳ sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, cốt cường đại thần thức. Cảnh gia. Hai vị đại thừa kỳ cũng là thần sắc nghiêm nghị, đây chính là độn giới cường đại sao. Bọn hắn tự nhận chính mình ngăn cản không nổi cái này của thần biết công kích. Nếu như là nhằm vào nhục thể, rất nhiều tu sĩ có thể có thủ đoạn ứng phó. Linh khí hộ thuẫn, pháp khí, tu luyện công pháp vân vân. Nhưng mà nhằm vào thần thức linh hồn công kích lại là làm cho người khó mà phòng bị. Phương diện này. Công pháp quá ít, người bình thường khó mà nắm giữ, một khi có người nắm giữ, đây tuyệt đối là đáng sợ đại sát chiêu. Mị gia lão tổ mặt tái nhợt trên lộ ra biểu tình dữ tợn, ánh mắt cuồng nhiệt. Tốt, tốt, liền nên dạng này. Hắn kém chút bị một quyền đấm chết, hiện tại Lữ Thiếu Khanh bị Hoàng Thi cuồng cuộn thần thức bao phủ. Nhục thể cường hãn không có nghĩa là thần thức liền cường đại. Cho. Nên, đối mặt công kích đáng sợ như thế, 13 vị đại thừa kỳ đều không cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được. Giữa thiên địa mây mù tản ra, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất, hắn chỗ vị trí. Không ngừng vặn vẹo, như là vô hình tay tại xoa xoa, nhưng không thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Vô số mắt người sáng lên, Lữ Thiếu Khanh thành cặn bã. Cừu bạn tổ ba người âm thầm quơ nắm đấm, cừu. Yếm lớn tiếng cùng nói, tốt. Hoàng Thi đạo hữu quá lợi hại, đáng chết con rệp chỗ nào có thể là tiền bối đối thủ. Khổng Hồng cũng thâm trầm mà cười cười, tốt, Hoàng Thi đạo hữu thần thức công. Kích là độn giới thứ nhất, cũng là thế giới này thứ nhất. Chỉ là ngoại giới sâu kiến, như thế nào ngăn cản được. Cừu bạn cũng nhẹ nhàng thở ra, đáng chết gia hỏa, cuối cùng chết rồi. Trong lòng một khối lớn tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Sau đó có thể đi trở về hảo hảo dưỡng thương. Từ Nghĩa Tiếu Dung lần nữa lộ ra, sư tỷ quá lợi hại, sớm biết rõ lúc ấy liền nên để sư tỷ xuất thủ tốt. 13 người liên thủ không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, có chút mất mặt. Còn không bằng Hoàng Thi chính mình đến một phát. Điền Minh cười ha ha, nếu như không phải chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, để tâm hắn sinh kiêu ngạo, sư muội công kích còn chưa nhất định có hiệu quả. Tất cả mọi người vui tươi hớn hở, cảm thấy đại cục đã định. Duy chỉ có Hoàng Thi biểu lộ có chút không đúng. Từ Nghĩa cười vài tiếng về sau, cũng phát hiện Hoàng Thi biểu lộ không thích hợp, sư tỷ thế nào? Không, không thích hợp. Vừa mới nói xong, phản phất vặn vẹo nhúc nhích không gian. Bỗng nhiên giống mặt biển lên triều tịch, chấn động ở giữa. Một cổ bàn bạc thần thức mãnh liệt mà đến, quét sạch thiên địa, đám người chấn kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2454, cấp 8 đại trận, ngươi không chỗ có thể trốn. Thao thao bất tuyệt, liên miên không ngừng, phô thiên cái địa. Toàn bộ Trung Châu học viện không gian bắt đầu vặn vẹo. Bàn bạc thần thức như là hồng thủy đồng dạng đánh thẳng tới. Hoàng Thi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, tiếng công thét lên, không có khả năng. Bàn bạc thần thức, chấn thiên tế nhật, tràn ngập toàn bộ không gian. So với nàng thần thức còn kinh khủng hơn. Nàng thần thức như là một đầm nước sạch, chỉ có thể phát họa ra một cái bình ngọc, Lữ Thiếu Khanh thần thức lại giống đại dương mênh mông biển lớn, vô biên vô tận, kéo dài không ngừng. Từ Nghĩa mấy người cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dạng này thần thức, kinh khủng cỡ nào? Ngoại giới có dạng này người tồn tại. Phốc! Hoàng Thi đứng mũi chịu sào, thần thức mãnh liệt mà đến, như là Thái Sơn áp đỉnh. Thân mặt ngoài thân thể không có vấn đề gì, thức hải cũng đã lọt vào trùng điệp công kích. Tiên huyết thẳng nôn, hai tay ôm đầu hét thảm lên. A! Thần thức xung kích, thức hải trọng thương, Hoàng Thi giờ phút này mới cảm nhận được bị thần thức công kích là có bao nhiêu thống khổ. Nàng ngày xưa địch nhân cảm giác, nàng hiện tại cảm nhận được. Đau kịch liệt đau để nàng cảm thấy mình đầu tựa hồ muốn nứt mở, đau đến không muốn sống. Liên quan linh hồn đều muốn đi theo xé rách hủy diệt. Nàng phát ra thống khổ tiếng kêu rên, nàng bức thiết hy vọng có người đến giúp mình. Nhưng to lớn thần thức không đơn giản chỉ là nhằm vào nàng liên đới Từ Nghĩa mấy người cũng bị bao khỏa đi vào. Bọn hắn quá sợ hãi ngăn cản, không có người lo lắng nàng. Mấy cái hô hấp về sau, Hoàng Thi thân thể đột nhiên tăng vọt một vòng, thon gầy gương mặt trở nên mượt mà có thịt, nàng khí tức cũng đi theo tăng vọt một vòng. Xa xa Điền Minh thấy thế vội vàng hét lớn, sư muội không muốn. Ngươi dạng này sẽ phi thăng. Hoàng Thi cũng không để ý tới cái khác, nàng không sử dụng toàn lực, nàng cảm thấy mình sẽ chết. Song khi nàng khí tức vừa mới tăng vọt, thân thể của nàng cũng đi theo bạo tạc, chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe, trở thành giữa thiên địa một đoàn huyết vụ. Nàng liền thực lực cũng còn không có triệt để bộc phát liền hóa thành đầy trời bọt máu. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện, tựa như từ trong hư không dậm chân mà ra. Ánh mắt lạnh lùng, giống như tiên đế, bao quát chúng sinh sâu kiến. Một màn này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, giữa thiên địa một nháy mắt an tĩnh lại. Hô! Vô luận là trong trận pháp, vẫn là trận pháp bên ngoài, tất cả mọi người cảm giác được gió mát trận trận, gió thổi ở trên người, thân thể, thậm chí linh hồn đều tại phát lạnh. Từ Mị gia lão tổ bị nện bạo đến bây giờ đi qua bao lâu? Có một canh giờ sao? Lại có vị thứ hai đại thừa kỳ bị đánh bạo. Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cường đại đến liền độn giới đại thừa kỳ tu sĩ ở trước mặt hắn cũng sống không qua một hiệp. Ngươi! Từ Nghĩa không dám tin tưởng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, sau đó cười lạnh một tiếng, độn giới đệ nhất. Âm dương không giọng người có cái gì tốt sợ. A! Hoàng Thi thân ảnh gây dựng lại xuất hiện, nghe được câu này tức giận đến thổ huyết, nên, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Giết hắn. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Từ Nghĩa trong lòng sợ hãi, vội vàng hét lớn, tất cả mọi người cùng một chỗ xuất thủ, giết hắn. Điền Minh một ngựa đi đầu, dẫn đầu xuất thủ, hôm nay, ngươi trốn không được rơi. Những người khác cũng cùng một chỗ xuất thủ, đạo đạo công kích quanh Minh mà tới. Ngoại trừ Ngao gia lão tổ, Hoàng Thi cùng Cừu bạn tổ ba người đều bị thương, uy lực lớn không bằng bên ngoài, mấy người khác công kích vẫn như cũ hung ác lăng lệ. Công kích vừa ra, thiên địa băng liệt. Lữ Thiếu Khanh tự hồ không có tính toán cùng bọn hắn tiếp tục chính diện cứng rắn, mà là lựa chọn trốn tránh. Ngoại trừ có thời điểm không thể không xuất thủ ngăn cản ngạnh kháng bên ngoài, cái khác thời điểm đều đang nháy tránh. Thân ảnh chớp động, ở trong không gian xuyên thẳng qua, như là trơn trượt cá chạch đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh không ngừng trốn tránh, thân ảnh xuất hiện chung quanh mỗi một chỗ địa phương, nhìn xem giống như liều mạng phải thoát đi, không có hoàn thủ. Một màn này để rất nhiều người thần sắc dần dần cổ quái. Bọn hắn nhịn không được suy đoán. Lữ Thiếu Khanh tình cảnh, giống như, không thế nào tốt. Bây giờ nói chuyện đã không dám dùng khẳng định câu. Tới trước một câu nghi vấn, chủ yếu là sợ bị đánh mặt. A, Công Tôn Liệt ngữ khí khẳng định, cười lạnh nói, hắn ngăn cản được 13 vị tiền bối liên thủ một kích, còn may mắn thắng bị tiền bối, Hoàng Thi tiền bối, hắn không cần trả giá đắt. Hiện tại 13 vị tiền bối lần nữa liên thủ, hắn lấy cái gì ngăn cản? Hắn có thể làm chỉ có thể trốn, dùng không gian đem đổi lấy cơ hội. Công Tôn Liệt đạt được rất nhiều người đồng ý. Hắn muốn chạy trốn. Ghê tởm, không thể để cho hắn chạy trốn. Ngao Đức cười ha ha một tiếng, yên tâm, hắn trốn không thoát. Các ngươi nhìn hắn thân ảnh có thể chạy trốn tới đâu đây? Đám người ánh mắt rơi vào trên tấm hình, tại trong đại trận mặt Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn chính xác chạy không được bao xa. Hắn trốn tránh xa nhất cự ly cũng chỉ là tại ngoài trăm vạn dặm, càng xa địa phương hắn không có cách nào đến. Lữ Thiếu Khanh hành động như vậy, cũng để cho Từ Nghĩa bọn người cho ra cùng Công Tôn Liệt không sai biệt lắm kết luận. Ha ha! Điền Minh thanh âm vang lên, đây là ta độn giới cấp 8 trận pháp, là mấy trăm vị đại thừa kỳ liên thủ mà sáng tạo đâu thiên đại trận, ngươi ở chỗ này trốn không thoát. Ngươi đã thành cá trong chậu, ngươi sau cùng hạ tràng đã chú định. Cùng Điền Minh, Hoàng Thi cùng đi ba tên độn giới tu sĩ thần sắc tràn ngập ngạo nghễ, trong đó một người quát, từ chúng ta ba người liên thủ thúc dục trận pháp, ngươi đừng hòng trốn cách. Ngu xuẩn ngoại giới sâu kiến, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngươi bước vào nơi này đã thành cá trong chậu. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, thật hèn hạ a. Mắng xong về sau, tiếp tục trốn, thân ảnh chớp động, phía trên Trung Châu học viện lấp lóe, nhanh như thiểm điện, mỗi cái nơi hẻo lánh đều xuất hiện thân ảnh của hắn. Mỗi lần đối không khí xuất thủ, lại dẫn tới không gian tạo nên gợn sóng, có bình chướng vô hình ngăn trở hắn. Hắn chỉ có thể tiếp tục đổi một cái khác địa phương. Hắn bộ dạng này để rất nhiều người nhẫn không được cười lên, đã thành cá trong chậu, chim trong lồng. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh, ngươi trốn không được rơi mất. Lữ Thiếu Khanh, ta nhìn ngươi còn có cái gì bản sự? Điền Minh hét lớn một tiếng, thân thể như là mang ngưu, lấy cường hãn tư thái đánh vỡ hư không, giết tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Chương 2455, các ngươi chưa ăn cơm. Điền Minh dáng vóc khôi ngô, không thể so với ma tộc dáng vóc chênh lệch bao nhiêu. Cường tráng dáng vóc hất lên da thú hắn nhìn giống giả nhân đồng dạng kinh khủng. Hắn đụng phá hư không, như là phát điên ma ngưu đồng dạng giết tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, hung hăng đối hắn một quyền đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh đứng đấy bất động, không có ngăn cản, cũng không có né tránh, giống như bị sợ choáng váng đồng dạng. Ngơ ngác đứng đấy mặc cho Điền Minh đối hắn phát động công kích. Nhưng mà, chung quanh phiêu động sương mù lại đột nhiên lăn lộn, cấp tốc phiêu đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Điền Minh nắm đấm một quyền nện vào sương mù bên trong, mềm mại cảm giác để hắn cảm thấy mình một quyền đánh vào trên bông. Có thể vỡ nát thiên địa lực lượng tiêu tán tại sương mù bên trong. Công kích của hắn bị cản lại. Điền Minh trừng to mắt, đầy rẫy chấn kinh chi sắc. Làm lông. Có vẻ giống như là đại trận trợ giúp Lữ Thiếu Khanh hóa giải công kích của hắn. Hắn không dám tin tưởng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, chưa ăn cơm sao? Động giới cơm nước không tốt. Bộ dáng cười mị mị, mang theo biểu tình bất cần đời, trong trong ngoài ngoài tản mát ra coi nhẹ khí tức, cùng mới vừa rồi bị đẩy vào tuyệt cảnh chửi mẹ dáng vẻ hoàn toàn không đồng dạng. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh đã tính trước, đứng tại chỗ không nhúc nhích, phản phất đã nắm trong tay hết thảy. Ầm ầm. Từ Nghĩa đám người công kích cũng rất mau tới đến. Kiếm quang, linh phù, pháp khí các loại một loạt mà đến, như là quần ẩu, cùng nhau tiến lên, hung hăng oanh kích lấy Lữ Thiếu Khanh. Điền Minh ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ động tác, cùng vừa rồi, chung quanh sương mù phiêu đãng mà tới, quấn tại Lữ Thiếu Khanh chung quanh. Phốc phốc phốc. Cường hãn công kích không có vào sương mù bên trong, như là đèn đuốc rơi vào trong nước, từ một tiếng dập tắt. Từ Nghĩa bọn hắn khả năng công kích cho ảnh hưởng đến Lữ Thiếu Khanh có lẽ chính là công kích nhất lên một trận gió. Hô. Một trận gió thổi qua, nhấc lên Lữ Thiếu Khanh quần áo, đón gió phiêu đãng, lộ ra phiêu giật xuất trần. Mà một màn này lại kinh điệu tất cả mọi người trong mắt. So với Lữ Thiếu Khanh trước đó ngạnh kháng Từ Nghĩa 13 người hợp lực một kích tựa hồ càng thêm không hợp thói thường. Trước đó bạo tạc cuồn cuộn, bọn hắn không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như thế nào ngăn cản được 13 người hợp lực một kích, cho nên sức tưởng tượng có hạn, khó mà muốn lấy được cụ thể hình tượng. Hiện tại bọn hắn nhìn rõ ràng, thấy rõ ràng, kỹ càng cụ thể hình tượng hung hăng đánh thẳng vào ánh mắt của bọn hắn, thiêu động thần kinh của bọn hắn, chấn động nội tâm của bọn hắn. Xảy ra chuyện gì? 13 vị đại thừa kỳ công kích, có thể hủy thiên diệt địa, ai có thể lạnh nhạt nhìn tới? Lữ Thiếu Khanh ngược lại tốt, không động chút nào một cái. Giống như đang chơi một cái ai động trước ai tự thua đích trò chơi. Đứng đấy bất động, công kích của đối phương đối với hắn không có hiệu quả, nửa điểm tổn thương đều không có. Hiệu quả còn không bằng tiểu hài tử cầm gậy gỗ đi đâm một cái. Chí ít tiểu hài tử đâm bất động, khóc, Lữ Thiếu Khanh còn phải làm bộ đi dỗ dành dỗ dành. Đại ca, hắn thế nào? Giảng Bắc cả kinh nói chuyện đều cà lăm. Đáng sợ, đơn giản thật đáng sợ. Hơn 300 năm, đã cường đại đến không có bằng hữu tình trạng. 13 vị đại thừa kỳ công kích, một chút sự tình đều không. Có. Đơn giản không hợp thói thường. Đại ca những năm kia trải qua cái gì? Đứng đấy bất động là có thể đem tiền, không đúng, đem công kích hóa giải. Quảng Đại Ngư xoa xoa mặt mình, xoa ánh mắt của mình, hắn hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Tên hỗn đảng kia đã trâu đến cái này tình trạng. Quảng Đại Ngư nhìn qua Tiểu Hồng, hắn, làm sao làm được? Tiểu Hồng trong lúc nhất thời cũng phản ứng. Không kịp, hắn chỉ có thể lắc đầu. Hắn là Lữ Thiếu Khanh linh sủng, đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rất rõ. Nhưng đằng sau trong khoảng thời gian này, Lữ Thiếu Khanh xảy ra chuyện gì hắn là tuyệt không biết. Rõ. Dưới mắt hắn cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lão đại, mạnh đến có chút không hợp thói thường. Ngô Đồng Thụ nhịn không được cảm thán, cái này tiểu tử, đã mạnh đến một cái tìm người khó có. Thể lý giải được tình trạng. Lời tuy nói như thế, nhưng Ngô Đồng Thụ trong lòng không minh bạch. Thế giới này cho chính là có hạn. Đại thừa kỳ thực lực tại đạt tới một cái độ về sau liền không cách nào tăng trưởng. Vì cái gì Lữ Thiếu Khanh giống như không có vấn đề này, mỗi lần ra ngoài sóng một vòng, trở về thực lực đều mạnh lên một mảng lớn. Trước đó hợp thể kỳ, ra ngoài trở về, biến đại. Thừa kỳ. Khi thời điểm giết đại thừa kỳ còn cần chút thời gian. Hiện tại lãng một vòng trở về, đại thừa kỳ công kích với hắn mà nói giống như gãi ngứa ngứa. Không đáng giá nhắc tới. Tốt không hợp. Thói thường gia hỏa. Ngao Đức đám người đã choáng váng. Đầu óc một mảnh trống không, bọn hắn không biết mình đến cùng là thế nào tới. Vừa rồi bắt đầu, bọn hắn coi là Lữ Thiếu Khanh sẽ hôi phi yên. Diệt, về sau bị hung hăng đánh mặt, Lữ Thiếu Khanh lông tóc không tổn hao gì. Mặc dù là không hợp thói thường, nhưng Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy, có chút ác chủ bài vẫn là bình thường. Trải qua mị. Gia lão tổ cùng Hoàng Thi công kích tiêu hao về sau, Lữ Thiếu Khanh chạy trốn tứ phía, bọn hắn cảm thấy lại ổn. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh thao tác càng thêm không hợp thói thường, đứng đấy bất động. Liền để Từ Nghĩa bọn hắn công kích một chút hiệu quả đều không có. Dạng này Lữ Thiếu Khanh, Từ Nghĩa bọn hắn có thể thắng sao? Không, không có khả năng. Công Tôn Liệt cắn răng, ánh mắt mang theo. Điên cuồng, hắn sắp điên rồi. Làm sao Lữ Thiếu Khanh khó như vậy giết? Khó giết còn chưa tính, mà lại Lữ Thiếu Khanh từ vừa mới bắt đầu giống như đã xuống dốc tại hạ phong. Nhìn xem liền khó chịu. Chết! Hắn nhất định là dùng đến cái gì tà thuật. Công Tôn Liệt lớn tiếng nói, hắn không kiên trì được bao lâu. Hắn nhất định sẽ thua. Trong tấm hình Lữ Thiếu Khanh miệng há hợp, đám. Người thông qua môi ngữ biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang nói cái gì. Các ngươi cũng chưa ăn cơm sao? Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Tiểu tử, ngươi đừng phách lối, tại trong đại trận, ngươi phách. Lối không được bao lâu. Động giới ba vị tu sĩ phẫn nộ gầm thét. Ngoại giới Công Tôn Liệt bọn người tinh thần chấn động. Công Tôn Liệt tiếp tục lớn tiếng hô hào, không sai, có đại trận tại, một khi. Hắn không kiên trì nổi, hắn liền sẽ chết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nói chuyện. Đại trận. Ngươi nói là cái này sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm. Giơ tay lên, sương mù xám như là như tinh linh quấn quanh ở trên tay của hắn, giống như thân mật sủng vật. Tất cả mọi người lại một lần nữa lâm vào chết đồng dạng trong yên tĩnh. Chương 2456, cướp đoạt cấp 8 đại trận. Vừa rồi sương mù xám ngăn ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Rất nhiều người đều không cảm thấy có cái gì. Dù sao sương mù trải rộng trong đại trận, khắp nơi có thể thấy được. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ, có thể điều động lấy đại trận bên trong sương mù thời điểm, nhữ thành tất cả tu sĩ đều cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Rất nhiều não người trong biển theo bản năng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, mẹ nó có vẻ như, trận pháp, là độn giới người bố trí A. không phải Lữ Thiếu Khanh bố trí a. Tiểu Hồng nhìn thấy sương mù xám như là nghe lời hài tử đồng dạng quấn quanh ở Lữ Thiếu Khanh trên tay thời điểm, hậu tri hậu giác hắn mới phản ứng được. Nguyên lai lão đại không phải mới vừa đang tránh né, mà là tại thừa cơ cướp đoạt đại trận quyền khống chế. Câu nói này giống như một trận gió lạnh, thổi đến cách đó không xa Ngao Đức bọn người toàn thân phát lạnh. Em gái ngươi, ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi đang nói cái gì nói? Cướp đoạt đại trận quyền khống chế. Mở cái gì vượt giới trò đùa, có dễ dàng như vậy sao? Công Tôn Liệt cái thứ nhất tiếp chịu không được, chuyện trước mắt phát triển để trong lòng của hắn càng phát bất an, cảm thấy mình lại muốn bị đánh mặt. Hắn lớn tiếng phản bác, nói đùa, ngươi cho rằng trận pháp này là phổ thông 2-3 cấp trận pháp. Trận pháp này là cấp 8 trận pháp, là độn giới các tiền bối bỏ ra thời gian mấy tháng dựng mà thành trận pháp, nói cướp đoạt liền cướp đoạt. Mặc dù nhìn xem giống, nhưng Công Tôn Liệt 100 cái, 1 vạn cái cũng không muốn thừa nhận. Công Tôn Liệt dáng vẻ dữ tợn, đã có chút thất thố, phản phất chỉ cần hắn phủ nhận liền có thể để sự tình không sẽ trở thành thật. Không ít người âm thầm gật đầu. Đúng là như thế. Nếu như nói một cái cấp thấp trận pháp, bị cướp đoạt quyền khống chế, không có người sẽ phản đối. Nhưng là đây là một cái cấp 8 trận pháp, chênh lệch một cấp chính là cấp 9, coi là cái này vị diện thế giới bên trong cao cấp đỉnh tiêm trận pháp. Chỉ là tạo dựng cùng bố trí đều phải tốn phí lượng lớn vật tư cùng thời gian. Sao có thể nói cướp đoạt liền cướp đoạt? Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cũng kém không nhiều là như vậy ý nghĩ. Lữ Thiếu Khanh mặc dù lợi hại, nhưng cũng không về phần lợi hại đến cái này tình trạng a. Lợi hại như vậy, còn muốn hay không cùng hắn làm bằng hữu? Tiểu Hồng cười khẩy, không kiến thức đồ nhà quê. Cái gì cẩu thí Trung Châu, liền điểm ấy kiến thức. Đại Bạch cũng khinh bỉ, ngươi bắt ngươi điểm này kiến thức để cân nhắc chúng ta. Không biết tự lượng sức mình. Khinh miệt khinh bỉ, để Công Tôn Liệt càng thêm muốn điên rồi. Các ngươi. Lúc này, trong tấm hình độn giới tu sĩ có hành động, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Độn giới ba vị tu sĩ sắc mặt đại biến phía dưới cùng nhau phóng ra hai bước, đồng thời phát lực. Ba người là đại thừa kỳ, am hiểu trận pháp, là độn giới bên trong ít có trận pháp cao thủ. Song khi ba người phát lực nghĩ thao túng trận pháp thời điểm, ba người sắc mặt lập tức đại biến, đồng thời nghẹn ngào hô to, không có khả năng. Làm sao có thể? Ba người thần sắc chấn kinh, bọn hắn phát hiện mình đã mất đi đối với trận pháp khống chế. Rõ ràng là bọn hắn bố trí trận pháp, bọn hắn vốn phải là trận pháp chủ nhân, bây giờ lại thành khách nhân. Nhọc nhằn khổ sở bố trí cấp 8 trận pháp thế mà thoát ly khống chế của bọn hắn. Đáng sợ là, bọn hắn liền trận pháp cái gì thời điểm mất đi khống chế đều không biết rõ. Ba người trong lúc khiếp sợ mang theo khủng hoảng, loại chuyện này bọn hắn lần thứ nhất gặp được. Bọn hắn tự xưng là trận pháp đại sư, lại ngay cả Lữ Thiếu Khanh như thế nào cướp đoạt bọn hắn trận pháp đều không biết rõ. Cái này rất đáng sợ. Nói rõ cái gì? Nói rõ Lữ Thiếu Khanh chẳng những thực lực cường đại, liền liền trận pháp tạo nghệ cũng viễn siêu bọn hắn ba người. Bọn hắn ba người đã là độn giới bên trong người nổi bật, Lữ Thiếu Khanh lại mạnh hơn bọn họ. Ba người vẻ hoảng sợ rơi vào trong mắt người khác, từ nghĩa tâm cũng đi theo bịch bịch nhảy dựng lên. Như thế không hợp thói thường. Hôm nay chút người này có thể làm cho chết hắn sao? Từ nghĩa lòng tin đã dao động bắt đầu. Ngươi, làm sao làm được? Trận pháp trong ba người người sau khi lấy lại tinh thần, cắn răng, không cam lòng hỏi. Cấp 8 trận pháp, nói cướp đoạt liền cướp đoạt. Không làm rõ ràng, chết đều không nhắm mắt. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngươi đoán. Hai chữ phản phất có thể đâu động trong lòng người ngập trời lửa giận. Trong nháy mắt liền để từ nghĩa bọn người lửa giận ngút trời. Nhưng là hiện tại thế cục trở nên tế nhị, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện động thủ. Lại nói, coi như bọn hắn động thủ, cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Điền Minh quát lên một tiếng lớn, bất ở chỗ này lừa gạt người, ngươi cho rằng có thể dọa được ở chúng ta. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, tâm thần khẽ động, đại trận vận chuyển lại. Sương mù xám cấp tốc tràn ngập. Từ nghĩa bọn người trước mắt lập tức trở nên bắt đầu mông lung, như là sương mù thiên lý ánh mắt lập tức giảm xuống. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh cũng biến mất tại sương mù bên trong. Từ nghĩa bọn người trong lòng kinh hãi, cảm giác nguy hiểm lập tức xông tới. Nên, đáng chết, hắn ở đâu? Ngao gia lão tổ kinh hoảng kêu lên. Lữ Thiếu Khanh biến mất không thấy gì nữa, để trong lòng của hắn sợ hãi đạt đến đỉnh điểm. Hắn phảng phất ngửi được tử vong khí tức. Từ Nghĩa nhìn qua trận pháp tổ ba người. Ba người sắc mặt trắng bệch, bọn hắn một mực tại cố gắng thử nghiệm đoạt lại trận pháp quyền khống chế, cuối cùng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Đi, trong ba người một người tê cả da đầu, tại đâu thiên trong đại trận, chúng ta không có phần thắng chút nào, hắn có thể ẩn tàng trong đó, dần dần xuống tay với chúng ta. Không sai, thừa dịp hắn chưa hoàn toàn trưởng khống đâu thiên đại trận, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai. Đám người sinh lòng hàn khí, không nói hai lời vội vàng hướng phía bên ngoài thoát đi. Nhưng mà, chung quanh sương mù mênh mông, thần thức bị áp chế, ánh mắt bị ngăn trở, Từ Nghĩa bọn người như là mù lòa đồng dạng ở bên trong tán loạn. Mỗi người bọn họ làm bạn, tìm một cái phương hướng chạy vội, chạy nửa ngày, cuối cùng vẫn là lượn quanh trở về. Bọn hắn bị vây ở chỗ này. Phát hiện này để Từ Nghĩa bọn người trong lòng phát lạnh. Nha, các ngươi không chạy. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, không thấy bóng người, thanh âm phảng phất từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến, tiếp tục a chờ các ngươi chạy đã mệt, ta lại giết chết các ngươi. Đằng đằng sát khí để trong lòng mọi người phát lạnh. Nên, đáng chết. Cừu Yếm thét chói tai vang lên, hắn, từ vừa mới bắt đầu mục tiêu chính là Đâu Thiên Đại Trận, hắn muốn đem chúng ta tất cả đều giết. Chương 2457, Đại Công An sẽ không giết bọn hắn. Đâu Thiên Đại Trận trên thực tế chính là một cái cỡ lớn, gia cường phiên bản mê tung trận. Bị vây ở bên trong, cùng một cái mù lòa không hề khác gì nhau. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn có thể ở bên trong chậm rãi đem bọn hắn phân tán, từng cái đánh tan. Từ Nghĩa bọn người trong lòng phát lạnh, mà phía ngoài đám người cũng có suy đoán như vậy. Lữ Thiếu Khanh ngay từ đầu chủ yếu mục tiêu là Đâu Thiên Đại Trận, trăm phương ngàn kế cướp đoạt Đâu Thiên Đại Trận, đem bọn hắn nhốt ở bên trong, điểm mà kích chi. Tất cả tu sĩ trong lòng hàn khí ứa ra. Hắn ngay từ đầu, liền nghĩ muốn như vậy làm. 13 vị đại thừa kỳ, hắn, một cái đều không có ý định buông tha. Thật hung ác a. Ngay từ đầu cố ý thừa nhận 13 vị tiền bối công kích, tê liệt mọi người, để cho người ta căn bản nghĩ không ra mục tiêu của hắn là cấp 8 đại trận. Cướp đoạt đại trận, vây chết bọn hắn, sau đó từng cái đánh tan, từng cái giết. Rất nhiều người kêu, trong lòng hàn khí càng tăng lên. Dạng này lòng dạ, dạng này tâm kế, dạng này đảm lượng, ai so ra mà vượt. Cái gọi là kinh diễm thiên tài, cái gọi là thông ngày mai mới, cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh, liền cặn bã đều so không lên. Lữ Thiếu Khanh đảm lượng thủ đoạn, ai so ra mà vượt. Ngao Đức bọn người mặt đều tái rồi, bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng mà sự thật đang ở trước mắt. 13 vị đại thừa kỳ đã từ thợ săn biến thành con mồi. Bọn hắn phục kích bé thỏ trắng lắc mình biến hóa, biến thành trương miệng to như chậu máu hung thú, đảo khách thành chủ muốn đem bọn hắn thôn phệ. Ngao Đức bọn người trong lòng rất hoảng, hoảng đến bọn hắn đều muốn đi vào hỗ trợ. Từ Nghĩa bọn người bị giết, tứ đại gia tộc sẽ rất thảm. Đại ca sẽ không đem bọn hắn đều giết. Bỗng nhiên, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến Giảng Bắc thanh âm, ngữ khí chi khẳng định, để Ngao Đức bọn người tinh thần chấn động. Bọn hắn trước tiên nhìn qua Giảng Bắc, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Bọn hắn hận không thể níu lấy Giảng Bắc cổ áo để hắn nói rõ ràng. Ngươi tiểu tử nói là sự thật. Quảng đại ngưu kỳ quái, làm sao mà biết? Hiện tại Lữ Thiếu Khanh đã chiếm cứ chủ động, Từ Nghĩa bọn người trở thành thịt cá trên thất gỗ. Lữ Thiếu Khanh tùy tiện đều có thể giết chết bọn hắn. Không có người sẽ hoài nghi cái này. Hơn 300 năm trước giết đại thừa kỳ như giết gà tể. Hơn 300 năm đi qua, hắn sẽ chỉ trở nên càng mạnh. Từ Nghĩa tính toán của bọn hắn là dựa vào lấy phục kích, xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát. Muốn dựa vào lấy 13 vị đại thừa kỳ liên thủ một kích uy lực đến giết chết Lữ Thiếu Khanh. Dù sao, lực công kích mạnh, không có nghĩa là lực phòng ngự cũng mạnh. Tuyệt đối không nghĩ tới là, Lữ Thiếu Khanh lực công kích mạnh, lực phòng ngự cũng mạnh, toàn thân trên dưới phản phất không có nhược điểm. Hiện tại rơi xuống cục diện như vậy, Lữ Thiếu Khanh chiếm thượng phong, hắn không giết chết Từ Nghĩa bọn hắn rất khó nói qua được. Giảng Bắc tại Ngao Đức bọn người mong đợi trong ánh mắt, chỉ vào trong tấm hình đã dần dần kinh hoảng Từ Nghĩa bọn người, tự tin cười một tiếng, nếu như đại ca muốn giết bọn hắn, lấy đại ca thực lực. Bọn hắn những người này đã sớm chết. Trong này, ngoại trừ Ngao gia, Mị gia, Cảnh gia bốn vị tiền bối bên ngoài, những người khác là độn giới tiền bối. Dừng mấy hơi thở, Giảng Bắc mới chậm rãi mở miệng, độn giới rất mạnh, đại ca không phải độc thân một người, giết độn giới người, độn giới trả thù bắt đầu, làm sao bây giờ? Lăng Tiêu phái ở chỗ này, có thể chạy đi nơi đâu? Giảng Bắc một phen để Ngao Đức đám người trên mặt A biểu lộ đẹp mắt không ít. Bọn hắn lão tổ còn có cơ hội. Cho nên, đại ca cho tới bây giờ đều không có hạ tử thủ, hắn đang chờ. Chờ. Quảng Đại Ngưu sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, ý của ngươi là nói hỗn đảng gia hỏa muốn Từ Nghĩa công tử bọn hắn chủ động bỏ tiền chuộc mạng. Giảng Bắc cười mà không nói. Ngoại trừ cái này còn có thể có cái gì? Ngao Đức đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Dùng linh thạch có thể giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề. Dù là khó khăn đi nữa, vì lão tổ, đập nồi bán sắt cũng muốn giao tiền. Chỉ cần người tại, hết thảy cũng còn có cơ hội. Đồng thời, Ngao Đức bọn người trong lòng sinh ra coi nhẹ. Mạnh hơn lại như thế nào? Tự hồ sự tình chính như Giảng Bắc nói như vậy, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh từ trong đại trận hiển hiện, rõ ràng xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Đem linh thạch giao ra. Thông qua môi ngữ, Nhữ Thành trên dưới bên tai phản phất đều vang lên Lữ Thiếu Khanh thanh âm. Giảng Bắc ngạo nghễ mà đứng, cười đến càng thêm ung dung tự tin. Nhìn, đại ca là ai, ta còn không biết rõ. Không ít người trong lòng bội phục Giảng Bắc, dạng này đều có thể đoán được. Đồng thời, Ngao Đức bọn người trong lòng coi nhẹ đã kéo dài đến trên mặt. Thấy tiền sáng mắt. Công Tôn Từ khó chịu hừ lạnh, hung hăng khinh bỉ, nói cho cùng, vẫn là sợ. Thấy tiền sáng mắt gia hỏa, nhập không được nơi thanh nhã. Muốn nói Lữ Thiếu Khanh không giết Từ Nghĩa bọn người, thất vọng nhất không thể nghi ngờ chính là Công Tôn gia. Công Tôn gia thảm nhất, không có đại thừa kỳ, thực lực yếu nhất. Lữ Thiếu Khanh không giết Từ Nghĩa bọn người, chỉ cần Mị gia lão tổ, Ngao gia lão tổ cùng Cảnh gia hai vị lão tổ, Công Tôn gia người tất nhiên sẽ ở trong lòng cảm tạ một cái Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại không giết Từ Nghĩa mấy người cũng thôi, liền Mị gia lão tổ mấy cái cũng không giết, để Công Tôn gia trên dưới thất vọng vô cùng, trong lòng mắng to Lữ Thiếu Khanh là phế vật. Nói đến như vậy túng, làm việc lại là như vậy sợ. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh không giết người, Công Tôn gia không cao hứng, nhưng những người khác thật cao hứng. Về phần linh thạch, Mị gia, Ngao gia, Cảnh gia đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị, thấp nhất đều muốn một người 1.000 ức. Những này linh thạch tỉnh không được, đập nồi bán sắt cũng phải góp đủ. Đặc biệt là Mị gia cùng Ngao gia, trong đại trận lão tổ là bọn hắn trong tộc sau cùng lão tổ, là còn sót lại đại thừa kỳ. Dòng độc đinh lão tổ, cho dù là bán quần lót cũng muốn bảo vệ tới. Linh thạch. Từ Nghĩa bọn người đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh, cừu bạn ba người lập tức kịp phản ứng. Lữ Thiếu Khanh muốn là 3.000 ức linh thạch. Chẳng lẽ một mực không động thủ, cũng là bởi vì cái này. Cừu bạn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hiện tại giao linh thạch, có thể hay không bị giết chết. Lữ Thiếu Khanh tự hồ biết rõ cừu bạn đang suy nghĩ gì, đừng quên ta phát qua thề. Cừu bạn nhãn tình sáng lên, cũng không hỏi Từ Nghĩa, trực tiếp đem linh thạch giao ra. Công tử, đây là 2.000 ức mai linh thạch. Chương 2.458, thiếu một mai linh thạch ta đều giết chết ngươi. Nhìn xem cừu bạn một mực cung kính hai tay dâng lên linh thạch, Nhữ Thành người trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Biểu lộ giống như táo bón, rất khó chịu. Cừu bạn dạng này tư thái để bọn hắn có loại chính mình quỳ liếm nữ thần tại trước mặt người khác như cái nô bột đồng dạng. Có loại tất chó cảm giác, khó chịu, 2.000 ức. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bất thiện, muốn ta tuân thủ lời thề, trước đưa điều kiện là 3.000 ức. Thiếu một mai linh thạch ta đều có thể giết chết ngươi, 1.000 ức, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Cừu bạn ba người tại Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn chăm chú, áp lực to lớn. Cừu bạn không nói hai lời bán Từ Nghĩa, còn có 1.000 ức tại Từ Nghĩa công tử trên thân. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi trên người Từ Nghĩa, trở nên hung hăng. ở giữa bơm nước, nửa đường ngăn nước. Có tin ta hay không đem ngươi rút gân nhổ xương? Đem linh thạch giao ra. Lữ Thiếu Khanh đối Từ Nghĩa hét lớn. Từ Nghĩa so Cừu Bạn ba người tốt hơn không ít, chí ít mặt ngoài không có lộ ra vẻ kính sợ, hắn hừ một tiếng, đem đại trận quyền khống chế trả lại nói. Hô! Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng vung tay lên, đầy trời sương mù hóa thành một cái to lớn thủ chưởng đối Từ Nghĩa hung hăng vỗ xuống. Điền Minh hét lớn một tiếng, xem chừng. Hắn cùng cái khác ba cái độn giới đại thừa kỳ liên thủ xuất kích. Lực lượng cường đại đem màu xám thủ chưởng đánh tan. Không chờ bọn hắn thở phào, Lữ Thiếu Khanh lần nữa vung tay lên. Đại trận nhận hắn chưởng khống, đại trận lực lượng liên tục không ngừng. Lại có một cái to lớn màu xám thủ chưởng xuất hiện, trùng điệp vỗ xuống tới. Điền Minh mấy người liên thủ ngăn cản, không có mấy lần bọn hắn cũng cảm giác được mệt mỏi. Thủ chưởng lại một lần rơi xuống, lần này bọn hắn không có cách nào ngăn cản được, bị đập đến huyết khí lăn lộn, liên tiếp lui về phía sau. Tiếp tục như vậy, lại đến hai lần, bọn hắn nhất định phải thổ huyết ngã xuống. Từ Nghĩa đứng ra, đủ rồi. Hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, linh thạch ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải thề thả chúng ta ly khai. Không phải, coi như ngươi giết ta cũng sẽ không cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ. Chậm rãi rút ra mặt quân kiếm, chậm rãi giơ lên, tại mọi người trong ánh mắt, hung hăng một kiếm rơi xuống. Ông! Trong chốc lát, thiên địa giống như hắc ám khuếch tán, quang mang đằng không mà lên. Hai màu trắng đen quang mang từ thế giới cuối cùng đản sinh, khuếch tán đến toàn bộ thế giới. Cuối cùng hai màu trắng đen quang mang hóa thành vô số đạo nhan sắc, đủ mọi màu sắc, tràn ngập thế giới, ngũ thải ban lan, tô điểm thế giới. A! Nhữ thành trên dưới các tu sĩ lập tức nhắm mắt lại hét thảm lên. Bọn hắn đầu tiên là bị chiếu lên kém chút sáng mắt mù, đóng chặt con mắt, nhưng không có nửa điểm làm dịu. Vô số quang mang phản phất đánh thẳng vào linh hồn của bọn hắn, một đạo tiếp một đạo oanh kích, phản phất có thể đem linh hồn của bọn hắn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Tại trong đại trận Từ Nghĩa bọn người trực diện một kiếm này, bị kiếm quang bao phủ. Thân thể phản phất bị mặt trời thiêu đốt, thậm chí tan rã. Đáng sợ kiếm quang, bạo liệt kiếm ý, lực lượng kinh khủng phá hủy lấy bọn hắn nhục thể, công kích tới bọn hắn thần thức. Tại một kiếm này trước mặt, Mị gia lão tổ trước hết nhất tiếp nhận không được ở. Thân mặt ngoài thân thể linh khí hộ thuẫn vỡ vụn, pháp khí vỡ vụn hoặc là mất đi linh tính, không có cách nào bảo vệ chính mình, Mị gia lão tổ thân mặt ngoài thân thể xuất hiện đạo đạo vết rách, tiên. Huyết vẩy ra, vết rách càng lúc càng lớn. Cuối cùng, trọng tổ thân thể triệt để chia năm xẻ bảy, kêu thảm biến mất tại kiếm quang bên trong. Cái thứ hai chính là đồng dạng bị đánh bạo một lần Hoàng Thi. Nàng đồng dạng kêu thảm tiêu tán tại trong kiếm quang. Tiếp lấy chính là Cảnh gia đại thừa kỳ, Ngao gia đại thừa kỳ đi theo kêu thảm biến mất. Hơn một phút thời gian trôi qua, quang mang tiêu tán, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người cảm thấy mình sống tới đồng dạng. Rất nhiều người thở phì phò, toàn thân mồ hôi đầm đìa, thân thể run rẩy. Có như vậy một nháy mắt, bọn hắn cảm thấy mình gặp được Thái Nãi Nãi. Bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy như thế tiếp cận tử vong. Rất nhiều người khôi phục lại về sau, trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía trận pháp trên tấm hình. Giờ khắc này, hít một hơi lãnh khí thanh âm tại Nhữ Thành trúng cái này liên tục, bên tai không dứt. 13 vị đại thừa kỳ, Mị gia lão tổ biến mất không thấy gì nữa, Ngao gia lão tổ còn lại nửa người, Cảnh gia hai vị đại thừa kỳ biến mất một vị máu me đầm đìa. Từ Nghĩa sắc mặt trắng bệch, thân thể run nhẹ nhẹ, một thân bạch y đã sớm bị tiên huyết chỗ nhuộm đỏ. Hoàng Thi thân ảnh biến mất không thấy, Điền Minh cùng mặt khác ba vị đại thừa kỳ nhìn xem liền biết rõ thương thế thảm trọng, ở bên cạnh cho người ta một loại thoi thóp cảm giác. Duy nhất khiến người ngoài ý thì là Cừu Bạn tổ ba người. Bọn hắn ba người trước đó là cái dạng gì, hiện tại chính là cái gì bộ dáng. Tự hồ vừa rồi một kiếm đối bọn hắn ba người không có ảnh hưởng. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm mà đứng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Từ Nghĩa bọn người. Từ Nghĩa bọn người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong lòng sợ hãi không ngừng tràn ngập. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh như là gặp được quỷ đồng dạng. Một kiếm. Chỉ là một kiếm, liền để bọn hắn những người này trọng thương. đây là kinh khủng bực nào lực sát thương. Nếu như Lữ Thiếu Khanh không phải nhằm vào bọn họ 13 người, mà là nhằm vào bọn họ trong đó một người đâu. Khó trách Lữ Thiếu Khanh một quyền là có thể đem Mị Gia lão tổ cùng Hoàng Thi nện bạo. Linh Thạch, có thể cho ta sao? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt băng lãnh, sát ý không còn che giấu. Ngươi! Từ Nghĩa miệng há mở, muốn nói chút gì? Bên cạnh Điền Minh phát ra thê lương, tuyệt vọng tiếng trống giận dữ, đáng chết, ngươi vậy mà giết sư muội. Từ Nghĩa quay đầu, phát hiện Điền Minh trong tay cầm một viên vỡ vụn mệnh giản. Trong lòng của hắn đột nhiên rung lên, sư tỷ Hoàng Thi mệnh giản vỡ vụn. Sư tỷ. Từ Nghĩa đầu óc lập tức một mảnh trống không. Cứ như vậy, sư tỷ của hắn vẫn lạc. A. À. Từ Nghĩa trong nháy mắt tiếp chịu không được, ta muốn giết ngươi. Điền Minh nhanh hơn Từ Nghĩa một bước. Hai mắt đỏ ngầu giống như giả thú phát cuồng, đã mất đi lý trí, hai mắt bên trong chỉ còn lại Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Khí tức tăng vọt, thân thể đột nhiên phồng lớn một vòng, giống như một tôn chiến thần nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Nắm đấm huy động, hội tụ thiên địa quy tắc, hung hăng đối Lữ Thiếu Khanh nện xuống. Lữ Thiếu Khanh không cam lòng yếu thế, đứng tại chỗ, lạnh lùng một quyền đánh ra, hai người nắm đấm đối bính. Bành! Một tiếng vang thật lớn, trước mắt bao người, Điền Minh thân thể ầm vang nổ tung. Chương 2459, ta rất ưu.